Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 428, góc chuyện audio.com, tiểu thư Băng Khuynh, phu nhân mời cô qua một chuyến. Bên ngoài truyền tiếng nữ hầu, Hạ Băng Khuynh nghe về càng căng thẳng, ép đây, Mộ Nguyệt Sâm chưa về kêu cô một mình đối diện với gì cô rất suy gì. Ca biết trong lòng gì nghĩ gì, tiểu thư Băng Khuynh, nữ hầu ca nghe tiếng, lại kêu cô một tiếng, tôi đi ngay. Hạ Băng Khuynh vuốt lại tóc chỉnh lại quần áo. Cô hít sâu, dù Mộ Nguyệt Sâm ca ở đây, cô cũng phải đi, dì là trưởng bối, cô ca thể ca đi. Mở cửa, nữ hầu đợi bên ngoài. Cô qua đẩy Hạ Băng Khuynh đi, nhưng ca lên lầu, mà xuống thang máy, sau đó, cô cũng ca đi hành lang đến đại sảnh, mà đi ra hướng hành lang dài phía tây. Đây là đi đâu, dì đợi tôi ở đâu? Lòng Hạ Băng Khuynh nghi ngờ ca nhịn đờ si hỏi. Cô vốn tưởng ở phòng sách lầu 3, hoặc là phòng gì, nhưng hiển nhiên ca phai. Nữ hầu ở sau cười đáp, đến thì cô biết, cũng bí mật với cô, đây cần bí mật sao? Lòng Hạ Băng Khuynh suy nghĩ, lòng bắt đầu cảm thấy ca đúng. Cửa sắt Mộ gia mở ra, xe Mộ Nguyệt Sâm lái từ ngoài vào. Mà lúc này, nữ hầu đã đưa Mộ Nguyệt Sâm đến phòng cô Đờ Si chỉ định. Đó là phòng trưng bày tranh, trong đó rất lớn, đặc biệt u ám, là một căn phòng ngay góc phía tây của biệt thự, ánh nắng ca thể rọi qua đây, cả năm cứ u ám như thế. Bên trong ca ưng, cũng ca thấy tân viên thường ở trong. Ca phải nói gì muốn gặp tôi? Ưng đâu? Giọng Hạ Băng Khuynh ca ôn hòa nữa, mà chất vấn. Vì cô đã đoán Đờ Si ca phải gì mệnh lệnh R, Mộ ra nhiều nơi V, gì tuyệt đối ca hẹn ở đây. Nữ hầu thả tay xe lăn ra, lùi một bước lễ phép nói. Bà ấy rất nhanh sẽ đến, tôi lui đây. Nói xong, cũng ca quan tâm Hạ Băng Khuynh chất vấn gì, rời khỏi cửa. Xin đứng lại, rốt cuộc ai kêu cô đến, Hạ Băng Khuynh lớn tiếng hỏi, cùng quay xe lăn lại, lăn về phía ngoài. Ầm, một tiếng ánh sáng trong phòng tranh dập tắt. Hạ Băng Khuynh dừng động tác ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn cô nghe tiếng khóa bên ngoài. Lòng cô biết ca hay, nhanh chóng qua đó, kéo cửa, phát hiện bị khóa chết R. Đặc chết, tức giận đập cửa một cái, cô la lớn. Mở cửa, ca biết ai kêu cô làm gì, Mộ Nguyệt Sâm biết sẽ ca có hậu quả tốt, lập tức mở cửa, nghe ca. Bên ngoài ca tiếng động, DR, Hạ Băng Khuynh tức đến cuộn chặt tay cố ý nhốt cô, lại ép mở cho cô, ở đây cách xa đại sảnh, còn cách nhiều bức tường V, nếu ca có âng quay cô la nát cổ họng cũng ca biết. Rốt cuộc ai muốn chọc cô, Mộ Nguyệt Bạch, âng có thể nghĩ đến chỉ có anh ta, nếu Mộ Nguyệt Sâm có thể từ việc cô ói tưởng tượng cô có thai, Mộ Nguyệt Bạch tên hồ ly giả S có thể ca nghĩ đến. Theo lý hắn sớm phải qua thám tính cô, nhưng tối qua còn có hôm nay đều ca xuất hiện, hiển nhiên ca bình thường, có thể anh đã nhận Đờ Si tin, biết cô có thai R. Cách chương.